Hắc ám Tây Du hồi thứ 27, bí ẩn Phật môn, nhất quyền đánh nát Quang Minh tự tại Phật về sau, Tôn Ngộ Không mang theo đầy người huyết tinh cùng vô biên sát khí, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chúng Phật binh còn lại đang vây quanh, ánh nhìn sắc bén như dao, sát ý nghiêm túc, một cái lạnh đến thấu xương bao trùm lên chúng Phật binh, chỉ một cái liếc mắt liền để tất thảy Phật binh tựa hồ rơi vào vô tận cực hàn thế giới. Không chỉ vậy, ngay tại thời khắc nội thể không thể chịu nổi luồng khí thế bá đạo này, muốn quay người trốn chạy, đột nhiên thân thể lại đứng yên tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ sợ nhúc nhích một khắc sẽ là tự tay nhặt lấy đầu lâu của mình, mặc cho bá khí dồn ép đến nghẹt thở, cơ hồ chỉ muốn quỳ trên mặt đất. Bởi vì tất cả những kẻ muốn trốn chạy trong nháy mắt đã cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm vây quanh chính mình, cảm giác này không khác gì hàng trăm mũi dao sắc nhọn đang kề sát vào yết hầu, chỉ cần thoáng một cái dị động liền sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên cớ không có một người nào dám động đậy. Nhớ kỹ, tên của ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, từ cục này chỉ mới bắt đầu. Ta biết Tây Phương Giáo các người sẽ còn có nhiều kẻ đến tìm ta, chỉ là lão tôn ta không sợ, mau mau rời khỏi. Giết các người chỉ khiến tay chân ta thêm vướng bẩn. Sau cùng, Tôn Ngộ Không liếc nhìn toàn bộ Phật binh một cái, liền đó, không chút do dự quay người rời đi. Khi thân ảnh Tôn Ngộ Không vừa biến mất, tất cả chúng Phật vừa hung hăng trước đó mới buông lỏng được một hơi. Không khí bao trùm vừa rồi quả thật là khủng bố. Tuy nhiên, điều mà họ thắc mắc chính là vừa rồi tại sao Tôn Ngộ Không hắn không thừa cơ mà đánh giết toàn bộ. Tuy vậy, cũng chẳng ai dám suy nghĩ thêm, chỉ có kẻ điên mới dám ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Nếu như yêu hầu đổi ý thì trốn đây ắt hẳn sẽ thành một rừng xương trắng. Chúng Phật bình cờ hồ đều dùng hết sức bình sinh mà bay đi khỏi. Chứng kiến trận chiến này, e rằng rất lâu sau đó sẽ không còn có kẻ nào dám đuổi giết Tôn Ngộ Không, cho dù là cao thủ lợi hại đến đâu cũng không dám, bởi vì Tôn Ngộ Không trong phút chốc liên tiếp đoạt mạng hai cao thủ mạnh nhất Tây Phương, khiến tất cả đều sợ mất mật. Từ khi họ thành Phật đến nay, cơ hồ chưa từng thấy qua một yêu vương nào khủng bố đến như vậy. Có lẽ không ai có thể giết được hắn, cứ cho là có thể đánh bại hắn, chỉ cần hắn còn một hơi thở, thì khi xuất hiện trở lại, sức mạnh càng cường đại bội phần. Sau đó liền đem đến cho địch nhân một cái chết thảm khốc nhất. Con yêu hầu này không thể vô cớ mà gây sự, cũng là vạn lần không nên giáp mặt. Ý nghĩ này cũng chính là suy nghĩ của toàn bộ chúng Phật binh trong thời khắc đang trốn chạy. Cho dù khi trở về có kẻ lập tức hoàn tục từ đó ẩn độn sơn lâm để trốn tránh, những đoạn ký ức khủng khiếp này cũng không phải là không có khả năng. Lúc này, tại một thạch thất sâu nhất bên trong bàn tự động, Tôn Ngộ Không toàn thân bê bết máu tươi ngã sấp trên mặt đất, nhưng một luồng khí tức yếu ớt vẫn còn phảng phất, chứng tỏ hắn vẫn còn chưa chết. Cứ như vậy, lặng lặng nằm yên hết nửa ngày, Tôn Ngộ Không đã cử động được hai ngón tay, cực kỳ chật vật mở hai mắt ra. Nguy hiểm thật, kém một chút thì thân thể đã bạo liệt, tuy có thể bảo trụ được mạng sống, thế nhưng là thương thế kia cũng quá ư nghiêm trọng, chẳng biết ngày nào mới có thể khỏi hẳn. Nói xong, Tôn Ngộ Không một mặt cười khổ, sau đó vận chút sức lực còn sót lại, ráng chịu đựng đau đớn, từ từ khoanh chân ngồi dậy. Tuy lần này diệt sát được hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo, thế nhưng Mỹ Hầu Vương trong lòng vẫn chưa hề yên ổn. Ngược lại, bởi vì sự xuất hiện của Quang Minh tự tại Phật khiến Tôn Ngộ Không càng thêm gấp gáp. Nguyên cớ năm đó, sau khi kết thúc hành trình đi lấy kinh, năm thầy trò Tôn Ngộ Không tất cả đều quy về phụng Phật. Hắn tức thì được thụ phong làm đấu chiến thắng Phật. Sau đó mấy trăm năm, Tôn Ngộ Không lưu lại Linh Sơn tu hành. Từ bên ngoài mà nhìn vào, Tôn Ngộ Không đã trở thành một vị Phật Đà của Tây Phương Giáo, nhàn hạ trăm năm, chỉ cần ngồi đó mà hưởng phúc công quả. Tuy nhiên, lại không có ai biết rằng, mấy trăm năm ở tại Đại Lôi Âm, Tôn Ngộ Không đã âm thầm điều tra hầu như tất cả bí văn của Phật môn. Lúc này, hắn đã phát hiện ra một sự tình kinh thiên động địa, bởi vì hắn đã tìm thấy một mật tông quyển trục đã bị Như Lai phong kín. Tây Thiên Phật môn lớn như vậy thực sự cũng chỉ là một góc của băng sơn, mà tại thế giới hắn đang tồn tại cũng chỉ là một phường nhỏ bé nằm giữa vạn thiên thế giới. Bí mật này khiến Mỹ Hầu Vương kinh hãi dị thường, càng choáng váng hơn khi hắn đọc được thêm một vài ghi chép trong đó. Không chỉ là Phật môn, ngay cả là Thiên Đình đạo gia cũng không ngoại lệ. Nhất thời Tôn Ngộ Không lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bất luận là Phật môn hay đạo gia, nói cho cùng đều ẩn tàng phía sau những thế lực lớn. Tất cả những thứ to lớn mà hắn trông thấy xưa nay chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng, dù là thế nào đi nữa, bởi trong lòng hiếu kỳ thôi thúc, Tôn Ngộ Không tiếp tục xem tiếp, sau đó mới quyết định. Phần sau của mật tông quyển trục ghi chép rằng, ở vị trí mà Tôn Ngộ Không đang tồn tại, tên gọi là Bàn Cổ Giới. Lúc đầu, chính là một khỏa cự thạch hỗn độn, kinh qua hàng ức vạn năm thai nghén. Bàn cổ từ đó sinh ra, sanh thiên đạp địa, một tay tạo dựng càn khôn, lại trải qua ức vạn năm mới có được thế giới như ngày hôm nay. Ở tại vũ trụ này, mỗi khi một thế giới mới được sinh ra, thế lực thượng đẳng ở hoang vu cổ giới, nằm tại trung tâm của vũ trụ, liền sẽ biết được. Khi thế lực hồng hoang cổ giới này biết được một tiểu phương thế giới đã được đản sinh, thế lực mỗi bên sẽ phái đi một vài nhân vật đến đó để khai phá. Bởi vì thế giới này quá mức nhỏ yếu, sau khi đã phái đi một vài vị đệ tử đến đó thì cũng chẳng hề quan tâm nhiều. Chỉ bất quá, hơn một vạn năm sau họ mới phái đến một đạo tin tức để hỏi qua tình huống tại đây. Lần thứ nhất sau một vạn năm, tin tức truyền về tại tiểu phương thế giới này đã xuất hiện một sinh linh đầu tiên tên là Bàn Cổ. Chẳng qua, Bàn Cổ đã dĩ thần hóa đạo cùng với toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Vì thế bọn họ quyết định đem vùng thế giới nhỏ bé này mệnh danh là Bàn Cổ Giới. Tuy nhiên, với những đại thế lực tại hồng hoang cổ giới, sức mạnh của Bàn Cổ quả là nhỏ yếu. Thế nhưng, dĩ thần hợp đạo, loại tinh thần này vẫn là thật vĩ đại, cho nên mới lấy tên của hắn mệnh danh cho cái thế giới này. Mà những người được cổ giới phái đến, theo thứ tự chính là Yêu tộc Nữ Oa, Đạo gia Hồng Quân Lão Tổ, Nhân tộc Phục Hy, Phật môn Câu Lưu Tôn Phật. Những vị này tại bản cổ giới có thể xem là nguyên thủy đại thần, bắt đầu hành trình giáo hóa vạn vật chúng sinh, đồng thời cũng bắt đầu sáng lập môn phái của riêng mình. Về sau, kinh qua 17.500 kiếp mới có được bố cục của thế giới hiện tại, mà những nguyên thủy đại thần trước đó hoặc là vẫn ung dung tồn tại, hoặc là đã dĩ thần hóa đạo, tuy nhiên cũng là đã biến mất toàn bộ không còn thấy gì cả. Mà sau đó cũng xuất hiện thêm một số đại nhân vật pháp lực thông huyền, nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Mà trong Mật Tông Quyền Trục có ghi lại một điểm trọng yếu nhất, từ hoang vu cổ giới đã truyền xuống một mật lệnh, bất luận là Phật môn hay đạo gia có thể phân bố thế lực khắp nơi, mâu thuẫn hay chiến tranh, nhưng là tuyệt đối không cho phép một phương hoàn toàn thôn phệ một phương khác để một mình tồn tại. Bàn cổ giới là một phương quá nhỏ bé, thượng đẳng thế lực ắt hẳn không quá quan tâm. Thế nhưng một khi có một phương thế lực hoàn toàn tiêu diệt một phương khác, hồng hoang cổ giới thượng đẳng thế lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Chuyện này đối với họ không khác gì là tạo phản. Tôn Ngộ Không còn phát hiện thiên đỉnh lúc trước cũng không phải do đạo gia trưởng quản, mà chính là yêu tộc thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cùng gia huynh Đế Tuấn trưởng khống toàn bộ thiên đình. Thủ họa yêu sư Côn Bằng cùng thập đại yêu tộc đại tướng không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là về sau chẳng biết tại sao phát sinh nội loạn, lúc này mới khiến đạo gia thừa lúc vắng mà chen vào, nhất cử chiếm lĩnh thiên đình. Từ đó yêu tộc không gượng dậy nổi. Thế nhưng dù là như vậy, đạo gia cũng không đối với yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đánh giết một số yêu tộc đầu mục, còn lại toàn bộ yêu tộc đều khu trục đến hạ giới Tứ Đại Châu. Đọc đến đây đã khiến Tôn Ngộ Không nhất thời tức giận không thôi, bởi vì hắn vẫn là một đầu nhạy bén, phát hiện một tin tức hữu dụng, chính là Phật đạo lưỡng gia không được phép diệt môn. Một khi diệt môn, Hồng Hoang Thượng Cổ khẳng định sẽ phái người hạ giới. Thế nhưng là vậy, sẽ phải đợi đến sau 10.000 năm. Mà tại bàn cổ giới, chứa đựng nguồn sức mạnh lớn nhất, bất quá, cũng chỉ là ở đẳng cấp đỉnh phong thánh nhân. Một vạn năm, Tôn Ngộ Không rất có lòng tin sẽ trở thành một sinh linh mạnh nhất của cõi giới này. Nguyên cớ nếu như có thể tận dụng điểm này trước cùng Phật môn liên minh, sau đó bất ngờ thôn tính thiên đình. Đợi sau khi diệt xong đạo gia, sẽ cùng với Phật môn địa vị ngang nhau. Đợi thực lực góp nhặt đầy đủ, lại một lần nữa ra tay thâu tóm Tây Phương. Lúc này bản cổ giới liền thành yêu tộc nhất đại độc đại. Coi như về sau, thượng giới phái người xuống, đến lúc đó thực lực cũng đầy đủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, yêu tộc nguyên khí hưng thịnh, chỉ huy yêu tộc trở lại thượng cổ thời kỳ tôn quý, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi thế lúc trước, Tôn Ngộ Không mới âm thầm hành động. Thế nhưng, điều mà hắn không nghĩ tới chính là Tây Phương giáo đã không thèm để ý đến mật lệnh của thượng cổ giới. Sau cùng, thu lấy ngư ông đắc lợi, nhất cử lưỡng tiện, tiêu diệt luôn lực lượng yêu tộc cùng đạo gia hai nhà, trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Điểm này làm Tôn Ngộ Không chẳng thể nghĩ thông, nhưng hiện tại tất cả đều đã minh bạch. Bởi vì phía sau Như Lai còn có Quang Minh Tự Tại Phật, một vị thánh nhân của thượng giới, làm hậu thuẫn, vậy nên hắn mới dám có dã tâm đến như vậy. Chỉ bất quá Như Lai toàn tính an bài việc này cả hơn ngàn năm, thế nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tuy là tạm thời chiếm lĩnh thiên đình, nhưng Linh Sơn cũng bị hủy, trong phút chốc, được và mất cơ hồ cũng ngang nhau. Hiện tại càng là rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Điều Tôn Ngộ Không cần phải làm tới đây là mau mau hồi phục thương thế, rồi tìm kiếm 3 viên thần thạch còn lại. Sau cùng, dung nhập 5 khối này làm một để bản thân đạt đến đỉnh phong thánh nhân. Khi đó cũng là thời khắc yêu tộc vươn mình trở lại. Còn về thiên đình, coi như cho thầy vương giáo tạm thời chiếm giữ. Ngay tại thời khắc, Tôn Ngộ Không còn đang suy tư, đã cảm thấy phía trước chuyển đến đạo hồng quang. Chỉ nghe thấy một tiếng động thật lớn, sau đó một đạo âm thanh vang dội ập tới. Ha ha, lão trừ tà đã sống lại, ha ha. Quãng thời gian gia nhập vào Phật môn, Tôn Ngộ Không đã bí mật tìm hiểu những bí văn, ghi chép về thế giới của Phật môn và phát hiện những sự việc kinh thiên động địa. Tới đây, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng sẽ có những bước đi kế tiếp như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 28, Chư Bát Giới Phục Sinh. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.